Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, rất cao cũng có thể nói. Tần Thị Tông Phủ, nội viện Nhã Phòng, án mấy thượng lư hương đã triệt bỏ, trong không khí trả lại lưu lại lấy nhàn nhạt long diên hương vị. Tả Nghị, Phạm Hải Lưu, Trương Tông Hán cùng Tần Vũ Dương ngồi vây quanh tại đàn mộc trước mặt của bàn trà. Một vị thanh lệ vô song nữ tử vì bọn họ tưới pha nước trà. Động tác của nàng cực kỳ yêu nhã, thủ pháp hoàn toàn tuân theo cổ pháp, ôn hũ, tẩy chén, hướng rót, nghe thấy hương, điểm trà, trình tự chi tiết có thể nói hoàn mỹ, làm cho người ta rất cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Người đẹp, hương trà, bầu không khí hài hòa, trà ngon, Trương Tông Hán phẩm hết một ly trà, nhịn không được khen, uống qua nhiều như vậy trà, hôm nay mới biết được trước kia uống những cái kia. Hắn lắc đầu, tất cả mọi người biết Trương Tông Hán làm người liêm khiết. Tuy cao cứ thủ tướng chi vị 20 năm, lại chưa từng có vì chính mình cùng người nhà giành qua tư lợi. Bình thường lớn nhất yêu thích chính là uống trà. Hắn tiền lương rất lớn bộ phận đều dùng để mua sắm lá trà. Hơn nữa thường thường dùng chính mình chân tàng trà ngon để khoản đãi bằng hữu cùng khách nhân. Trong ngoài nước danh trà Trương Tông Hãn tất cả đều uống qua. Nhưng này chén trà để cho hắn tự đáy lòng địa tán thưởng. Đây chính là tâm can của lão Tần bảo bối. Phạm Hải Lưu cười nói. Ta sau khi trở về liền uống qua một lần, để cho hắn đều đặn điểm cho ta cũng không chịu. Quá keo kiệt, keo kiệt. Tần Vũ Dương không khỏi mở to hai mắt, hét lên, ngươi muốn ta phân mấy cân cho ngươi? Ta đâu có nhiều như vậy. Đây chính là diên thọ kéo dài trà. Hắn nhịn đau lấy ra chia sẻ đã là cực kỳ hùng hồn thành thạo. Vị này Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội hội trưởng không cần nghĩ ngợi địa chỉ vào Tả Nghị nói. Người nghĩ uống lời liền hỏi Tả thủ tịch a, điểm này của ta hàng tồn đều là hắn đưa cho ta. Bán đồng đội được kêu là một cái sảng khoái. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Đành phải từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái trang bị sinh mệnh cổ lá trà hộp gỗ đưa lên. Phạm tiền bối, Trương thủ tướng. Tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý, đối với trước mắt hai vị đại lão. Hắn vẫn là hết sức kính trọng, vô luận là Trương Tông Hãn còn là Phạm Hải Lưu, đều vì đại hạ phồn vinh cùng cường đại làm ra kiệt xuất cống hiến. Là chân chính anh hùng, Trương Tông Hãn cùng Phạm Hải Lưu đều có chút kinh ngạc. Phía trước nói, Tả thủ tịch quá khách khí. Tần Vũ Dương nhịn không được đặt chén trà xuống nói, nhận lấy a, trà này diệp có thể diên thọ kéo dài, lấy được sinh mệnh cổ lá trà, hắn mỗi thiên đô muốn cua được hai mảnh tới uống, hoàn toàn có thể đủ cảm giác được loại trà này diệp đối với mình thân cường đại tẩm bổ công hiệu. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tần Vũ Dương không muốn nhìn thấy Trương Tông Hãn cùng Phạm Hải Lưu trở ngại mặt mũi mà cứ. Tuyệt phần lễ vật này, hai người đều là đại hạ kình thiên trụ lớn. Phạm Hải Lưu hơi suy nghĩ một chút, thoải mái địa nhận lấy hộp gỗ. Cảm ơn, Trương Tông Hãn do dự một chút, cũng không có cự tuyệt phần lễ vật này. Tả thủ tịch có tâm, hai người đều là đứng ở đỉnh phong nhân vật. Sinh mệnh cổ lá trà đối với bọn họ mà nói, kỳ thật dù a còng hoặc lực cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ bất quá bọn họ vô pháp cự tuyệt Tả Nghị thiện ý. Tuy Tả Nghị không có nắm giữ bao nhiêu quyền lực, cũng không phải môn phiệt đại tộc đại biểu, nhưng alpha cường giả thân phận đủ để cho Trương Tông Hãn cùng Phạm Hải Lưu ngang hàng đối đãi. Tại đây ở giữa nhã trong phòng, hội tụ đại hạ cường đại nhất mấy vị nhân vật. Tiện nghi của các người cũng lớn. Tần Vũ Dương nói, ta thế nhưng là cầm đồ vật cùng Tả thủ tịch trao đổi đến lá trà. Đều là hồ ly ngàn năm. Chơi cái gì liêu trai a? Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn hai người làm sao có thể không minh bạch Tần Vũ Dương ý tứ trong lời nói. Phạm Hải Lưu buông xuống lá trà cái hộp, hỏi, Tả thủ tịch, lão Tần là dùng cái gì với ngươi trao đổi? Không minh ngân, Tả Nghị dựng lên ngón trỏ trái, bội trên ngón tay của đeo chiếc nhẫn màu bạc trong chớp mắt phảng phất sống lại, hóa thành một mảnh ngân xà quấn quanh mà lên, chợt tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn. Thần kỳ như thế cảnh tượng, để cho bên cạnh vị kia thanh lệ nữ tử lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Tả Nghị cười cười nói, Phạm tiền bối, Trương thủ tướng, nếu như các ngươi hiểu được đến loại này kim loại, ta nguyện ý xuất giá cao trao đổi. Phạm Hải Lưu đại biểu cho đại hạ trong thế giới, mà Trương Tông Hãn nắm giữ lấy thế tục quyền lực. Hai người nếu là có ý siêu tập không minh ngân, hiệu suất kia so với Tả Nghị chính mình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không minh ngân loại này đặt ở phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng không có so với chân quý kim loại. Tả Nghị đó là có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Đừng tưởng rằng thấp duy vị diện lại không có cao duy vị diện thùy tiên tam xích. Sao thèm chảy nước miếng. Bảo vật, không minh ngân chính là ví dụ tốt nhất. Tả Nghị trước sau lấy được hai luồng không minh ngân. Lần đầu tiên vì không gian của mình chỉ hoàn thành khuếch trương cho. Bởi vì không minh ngân không thể tồn nhập không gian chỉ hoàn. Cho nên Tả Nghị đem Tần Vũ Dương đưa không minh ngân ngưng co lại thành vài món đồ trang sức tùy thân mang theo. Mai này chỉ hoàn thuộc về trong đó một bộ phận, hiện tại vừa vặn lấy ra cho hai vị đại lão biểu thị giá cao. Phạm Hải Lưu nhiều hứng thú mà hỏi, rất cao giá cả? Tả Nghị cười cười nói, rất cao cũng có thể nói. Trương Tông Hãn nhịn không được hỏi, loại này kim loại là dùng tới làm gì gì đó? Không gian chỉ hoàn. Tả Nghị trả lời thành thật, để mình tại trong chớp mắt thu hoạch được một sóng tín ngưỡng lực. Không gian chỉ hoàn. Trương Tông Hãn kinh ngạc, có phải hay không nạp tu di tại giới tử vật phẩm? Tả Nghị gật gật đầu, đúng vậy, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tả Nghị vượt xa thất phu tầng thứ, hắn hoàn toàn không để ý hiển lộ không gian chỉ hoàn, bởi vì không sợ tại bất kỳ ngấp nghé. Trên thực tế Tả Nghị nhiều lần tại trước mặt người khác biểu diễn qua không gian chỉ hoàn tác dụng. Hiện tại đương nhiên không cần hướng đối phương giấu giếm. Tả Nghị cũng không sợ Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn cầm lấy không minh ngân cùng chính mình giao giá trên trời. Bởi vì trong cái thế giới này, chỉ có hắn mới có giao dịch tư cách, người khác cầm lấy căn bản vô dụng. Phạm Hải Lưu như có điều suy nghĩ. Này, hai cái lá trà cái hộp vừa rồi liền giấu ở không gian chỉ hoàn trong a. Còn có kia hai khung F45 cùng siêu cấp máy vi tính có phải hay không cũng dùng không gian chỉ hoàn mang về? Đằng sau vấn đề này đã từng làm phức tạp nghiên cứu căn cứ rất nhiều người. Tả Nghị lần nữa gật đầu, không sai. Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được chớp động dị sắc. Loại này không gian giá trị của chỉ hoàn thật sự quá lớn. Hai người đều động tâm doài. Trương Tông Hãn ho khan một tiếng nói, nói lên F45, nước Mỹ bên kia thông qua ngoại giao con đường hướng chúng ta kháng nghị. Ba khung F45 tại Gelsen Giác đảo bị Tả Nghị đánh rơi. Trong đó hai khung mất tích, nước Mỹ phương diện làm sao có thể thờ ơ. Bọn họ đã biết Tả Nghị hành động trả thù, Tả Nghị tự nhiên đã trở thành số một hiểm nghi người. Chỉ bất quá Gelsen Giác đảo cũng không phải nước Mỹ lãnh thổ, mà Tả Nghị lại là alpha cấp cường giả, cho nên chuyện này lại không có đặt tới bên ngoài tới thương lượng. Để tránh tạo thành thế giới thế cục dung chuyển, Phạm Hải Lưu cười cười nói, lão út theo ta đã nói, lão út là nước Mỹ alpha cường giả, cũng là cùng Phạm Hải Lưu một chỗ khai sáng trong thế giới bảy anh hùng nhất. Giống tương đương hắn vừa dứt lời, tràn ngập tức giận gào to qua trùng điệp che chắn cách trở. Truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Tả Nghị thần sắc biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.